Hồng Hoang Chi Hồ Lô Đằng Hệ Thống, tác giả, Hồ Lô Đạo Quân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 299, chương 300, Hồng Quân ám ảnh trong lòng. 1. Hồng Quân lão tổ đồng tử kịch lui, cả giận nói, U Minh, người đã có tu vi như thế, dĩ nhiên đành phải với Phương Minh Ma Hạ, người thật đúng là có tiền đồ a. U Minh trầm giọng nói, chuyện của ta còn chưa tới phiên ngươi quản. Hồng Quân lão tổ lạnh rên một tiếng, lạnh giọng nói, đã như vậy, ta đây liền tiễn ngươi lên đường. Nói, Hồng Quân lão tổ mi tâm kiên nhãn mở ra, một đạo thiên phạt lôi khiến cho tao hướng U Minh đại đế thiên lôi đúng xu lão tổ thiên mộc khắc chế tính, thần lôi vừa ra, toàn bộ U Minh địa phủ đều có chút rung động. U Minh hơi biến sắc mặt, thân hình lóe lên, sau một khắc liền xuất hiện ở Hồng Quân lão tổ phía sau. Một trường ấn hướng Hồng Quân lão tổ hậu tâm. U Minh địa phủ là U Minh bản thể biến thành. Ở chỗ này, hắn có thể tùy tâm sở dục. Thân hình cực kỳ linh hoạt, quỷ dị khó lường. Mắt thấy U Minh lão tổ muốn trường ấn ở Hồng Quân lão tổ hậu tâm. Vừa lúc đó, Hồng Quân lão tổ sau đầu mọc lên một mảng lớn khai thiên khánh vân. Bên trên khánh vân rũ xuống từng đạo kinh khủng tường thụy chi khí, bảo vệ Hồng Quân lão tổ quanh thân. U Minh một đường đánh vào tường thụy chi khí bên trên, đánh tường thụy chi khí tán loạn, kích khởi hàng vạn hàng nghìn liền đầy chịu lực mạnh sở sông. Hồng Quân lão tổ thân hình không khỏi về phía trước một cái khác. Hồng Quân lão tổ giận dữ, quay đầu lại chinh khí tìm trận ngồi liền đảo qua. U Minh thân hình lần nữa quỷ dị khó lường biến mất vô ảnh vô tung. Sau một khắc, Hồng Quân lão tổ chỉ cảm thấy dưới chân trầm xuống, trong lòng cả kinh, vội vàng cúi đầu nhìn một cái. Thật sao? Hai chân bị một đôi tay bắt lại, hắn nửa thân thể đã chìm vào trong đất. Uống! Hồng Quân lão tổ gầm lên một tiếng, quanh thân pháp lực tăng vọt, một chỉ điểm ra, mặt đất ầm ầm nổ tung. Hồng Quân lão tổ thoát khốn, mi tâm kiên trong mắt một đạo tử lôi thần lôi đánh ra. Quanh trên mặt đất hiện ra huyết dịch màu xanh. U Minh lão tổ lần nữa biến mất. Hồng Quân lão tổ thấy vậy, tự biết bị thương nặng U Minh lão tổ, không khỏi hưng phấn nói, ha ha, Minh, ta đã nói với ngươi, ngươi căn bản không phải là đối thủ của ta. Ha ha ha, đúng lúc này, U Minh lão tổ lần nữa lặng yên không tiếng động xuất hiện ở Hồng Quân lão tổ trước mắt. Trong tay mang theo một cái đèn báo, hướng về phía Hồng Quân lão tổ chiếu một cái. Hồng Quân lão tổ chỉ cảm thấy thân thể một rõ ràng. Nhìn lại, đúng là nguyên thần bị con ngựa kia đèn ngạnh sinh sinh đích kéo ra ngoài. Hồng Quân lão tổ giận dữ. Đúng lúc này, nhất tôn to lớn sinh đầu vọt tới, ôm Hồng Quân lão tổ nhục thân liền đi. Đưa ta nhục thân tới tương đương. Hồng Quân lão tổ kinh sợ không ngớt, liền muốn đuổi theo nghiêu đầu ma thần. U Minh đại đế trong tay dẫn theo đèn báo, đèn báo bên trong tản mát ra mãnh liệt u mang, điên cuồng nắm kéo Hồng Quân lão tổ nguyên thần, có thể dùng Hồng Quân lão tổ nguyên giống như lâm vào vũng bùn một dạng, đi tới không được. Một không cẩn thận phía dưới ăn lớn như thế, Hồng Quân lão tổ tức giận đến nguyên thần tán loạn, tay một mi tâm, nguyên thần mi tâm bên trong đúng là cũng xuất hiện thụ nhãn. Thụ nhãn bên trong lôi đình lóng lánh, một tia chớp bổ về phía Hoàng Đại Đế. U Minh Đại Đế kinh hãi, thân hình lóe lên, liền lại biến mất vô ảnh vô tung. Hồng Quân lão tổ cả giận nói, U Minh, trộm vặt móc túi hạng người, không ra gì, ngươi như thế nào là đối thủ của ta? Chết tiệt, ta nhục thân. Đúng lúc này, Hồng Quân lão tổ nhớ tới hắn nhục thân bị U Minh đoạt đi, không khỏi kinh sợ liên tục, nguyên thần gào thét, men theo nhục thân bên trên tản mát ra khí tức, Một đường truy tầm, Hồng Quân lão tổ đi tới to lớn luân hồi chi môn phía dưới. Chỉ thấy vị kia sinh đầu ma thần đang ở luân hồi chi môn dưới. Quay đầu hướng hắn lộ ra một cái nụ cười so với khóc còn khó coi hơn. Ngưu đầu ma thần hiển nhiên là muốn đem Hồng Quân lão tổ nhục thân đầu nhập lục đạo luân hồi bên. Trong, cái này nếu như ném vào, Hồng Quân lão tổ nhục thân liền coi như là luân hồi một lần. Không muốn, Hồng Quân lão tổ giận dữ, kinh hô, nhưng là, hết thảy đều đã muộn. Ngưu đầu ma thần lầu bắt đầu Hồng Quân lão tổ nhục thân, liền ném vào trong đó xúc sinh luân hồi. Hồng Quân lão tổ giận dữ, mi tâm kiên nhãn mở ra, một vệt thần quang đánh ra, liền đạp hướng ngưu đầu ma thần. Quay đầu ma thần hoảng hốt, vội vàng cũng đầu một đâm, không vào lục đạo luân hồi ở giữa, biến mất vô ảnh vô tung. Mắt thấy chính mình nhục thân không có, Hồng Quân lão tổ giận không kềm được, đều sắp tức giận được nổi điên, mi tâm kiên nhãn mở ra. Bên trong thần lôi gào thét, liền muốn đem lục đạo luân hồi bị hủy. Đúng lúc này, Hồng Quân lão tổ phía sau hiện ra 49 trọng thiên đạo. 49 trọng thiên đạo tích lưu lưu xoay tròn, bày biện ra thiên đạo nói luân. Nói luân càng chuyển càng nhanh, phơi bày một loại trạng thái quỷ dị. Cùng lúc đó, Hồng Quân lão tổ trong tròng mắt màu sắc càng ngày càng ảm đạm. Đến cuối cùng, đúng là không mang theo một tia màu sắc. Hiển nhiên, Hồng Quân lão tổ bị thiên đạo sở áp chế. Giờ khắc này Hồng Quân lão tổ đã cũng không phải bản thân hắn, mà là thiên đạo hóa thân. Cái này U Minh địa phủ lục đạo luân hồi cực kỳ trọng yếu. Luân hồi hàng vạn hàng nghìn sinh linh, có thể dùng hồng hoang đại lục có thể duy trì cân bằng. Vì vậy thiên đạo làm sao có thể làm cho Hồng Quân lão tổ hủy diệt lục đạo luân hồi. Vì vậy thiên đạo mới chịu đúng lúc xuất hiện, ngăn cản Hồng Quân lão tổ. Thiên đạo khống chế được Hồng Quân lão tổ bay ra địa phủ, bay đến hồng hoang thế giới. Các loại, chờ, Hồng Quân lão tổ thật có ý thức lúc, hắn đã phát hiện, hắn đang ở hồng hoang trong đại lục. Hồng Quân lão tổ trong lòng nghiêm nghị, thầm nghĩ, ngoặc kép, Hồng Quân là thiên đạo không phải Hồng Quân, quả thực là thế này phải không? Hồng Quân lão tổ càng nghĩ càng nộ, chăm chú nhìn lại, phía trước có một đầu đang ở ăn kẹo đại heo mập, mà nhức đầu heo mập trên người dường như tản mát ra nào đó kỳ diệu đạo vận. Loại này đạo vận có thể dùng nó cấp bách có đủ lực hấp dẫn. Đây là ta nhục thân. Hồng Quân lão tổ tức giận đến cả người run, cả giận nói, chết tiệt U Minh, ngươi dĩ nhiên đem ta nhục thân luân hồi thành một con heo. Ta muốn ngươi đẹp mặt, ta muốn giết ngươi. Sau một lúc lâu, hừ hừ hừ, thanh âm truyền đến. Hồng Quân lão tổ ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy một đầu lợn mẹ lắc lắc cặp mông hướng hắn nhục thân chuyển thế thân đi tới. Hắn chuyển thế thân chứng kiến lợn mẹ, dĩ nhiên hưng phấn nhằm phía đầu kia lợn mẹ, sau đó làm cái loại này ngượng ngùng sự tình. Vụ thảo, ta dĩ nhiên ngày heo. Hồng Quân lão tổ cả kinh mục trừng khẩu ngốc, vung tay lên, trực tiếp đem đầu kia lợn mẹ diệt sát. Vâng dạ, hắn chuyển thế thân phát hiện Hồng Quân, hoảng sợ nhìn Hồng Quân, phát sinh hừ hừ hừ thanh âm. Hiện tại hắn cỗ này nhục thân bên trong đã sinh linh trí. Hồng Quân lão tổ chứng kiến con heo này, khiến cho giận không chỗ phát tiết, phất ống tay áo một cái, lần nữa đưa hắn nhục thân trong linh trí gạt bỏ. Sau đó nguyên thần của hắn không vào heo trong cơ thể. Heo trên người tản mát ra nào đó kỳ diệu đạo vận. Nhục thân cải biến, lại hóa thành Hồng Quân lão tổ dáng dấp. Hồng Quân lão tổ cảm thụ được cỗ này thân, cả giận nói, chết tiệt U Minh, ngươi nhục ta nhục thân, ta tuyệt không cùng ngươi với nghỉ. Vừa nghĩ tới hắn nhục thân ngày heo, Hồng Quân lão tổ liền tức đến cơ hồ phát cuồng. nhưng hắn là tuyệt đối lãnh tĩnh người. Đột nhiên nghĩ đến Đại La Thiên ở trên Phương Minh, thầm nghĩ, không tốt, kém chút trồng kế điệu hổ ly sơn. Không thể để cho Phương Minh đột phá, bằng không ta liền vĩnh viễn bị hắn đè xuống đánh. Nghĩ đến chỗ này, Hồng Quân lão tổ lại không dám dừng lại, ngựa không ngừng vó hướng Đại La Thiên chạy đi biến. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.